nhỏ giáo viên lớp quậy trường Six Star. Chương 6, gặp lại người quen lễ hội Halloween. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái vụ chọc phong ở trên sân thượng xong, cô toàn ở trong phòng, lâu lâu mới ra ngoài lên lớp thì cũng chỉ giảng bài bình thường nhưng ít gặp mặt Phong. Cô làm vậy làm anh khá tò mò, không biết cô ta làm cái quái quỷ gì mà toàn ngồi lì ở trong phòng thế không biết. Phong đang ở dưới phòng khách coi phim, lúc đó, Gia Minh bước xuống với bộ dạng không khác gì một con ma đói. Cô đó hả Gia Minh? Phong hết hồn, mở miệng hỏi cô có định dạy kèm tôi không vậy? Phong tiếp tục hỏi Minh, tôi tưởng anh không có hứng thú với việc học chớ. Cô tạc lưỡi nói ghẹo anh, mai học tôi làm xong việc của tôi rồi. Nói xong, cô bỏ đi vô bếp kiếm gì đó ăn tạm rồi đi tắm. Nhìn cô ta chả khác nào một con ma cả. Anh định thân lẩm bẩm, anh nói ai là ma? Gia Minh bước ra, bây giờ cô không có NF bô dạng lúc này nữa mà thay vào đó là bộ đồ sơ mi thường cùng với chiếc túi sách. Nhìn cô như cô sinh viên, ăn mặc có hơi quê quê một xíu. Cô đi đâu? Anh hỏi cô khi thấy bộ dạng khác ban này 180 độ. Tôi đi đâu việc của tôi, không cần biết. Cô mang giày rồi đi mất hút. Eo ơi, quan tôi nữa cơ à, coi bộ mai mặt trời mọc hướng đông đây. Cô lẩm bẩm leo lên xe bus, thấy cô đi, Phong cũng cầm áo khoác tới quán bar. Cô được lắm, tôi đi theo cô. Nghĩ là thế nhưng tay thì cầm lái cứ lái tới quán bar chứ bám theo cô hồi nào. Tại một quán kem, ở một góc tại một cái bàn có 5 người ngồi đó. 2 nữ và 3 nam, bỗng có một tiếng vang lên, gọi tôi ra đây có chuyện chi, cô gái mới tơi cất tiếng, là Gia Minh đấy, đi chơi thôi, Phước cười hiền tay ve vẩy ly kem, đi chơi, mà chơi gì, Minh ngơ ngơ hỏi, làm ta tưởng có gì đó quan trọng nên chạy tới gấp. Cô phụng phịu nghĩ, thôi, bà đi thay đồ đi đã, Nhi đẩy cô vào phòng vệ sinh, tẩy hết lớp mặt nạ của bà ra đi chơi versus tụi này. Thiện đưa cô túi đồ, đi chơi vào ban đêm, thế mai thì sao, mai, cô đang ngập ngừng thì nhớ là mai thứ bảy được nghỉ. Rồi, nói nhiều quá, thay đi, lát đèo đi cho, Quốc Anh vỗ vai cô, rồi, cô cầm vội bịch đồ đi thay. 10 phút sau, có một cô gái nước da trắng trẻo, má hồng hồng. Đeo một đôi kính cận để che bớt khuôn mặt, mái tóc nâu được thả ra, dài trông rất đẹp, đôi mắt thì đen láy, cô mặc bộ đồ khá đơn giản. Áo phông, quần jean và một đôi giày bata. Trời ơi, Minh Minh nhà ta đẹp nha. Phước nhéo cô một cái. Đau nha, cô ngại ngại cười nhẹ. Mặc thế này ta không quen nghe hai con mắm kia. Cô nghĩ, thôi đi ra ngoài đi chơi. Thiện túm tay cô ra ngoài quán, tụi bạn cô cũng đi theo. Mọi người nhìn cô nắm tay Thiện mà cứ trầm trồ khen ngợi. Họ đẹp đôi ghê anh ha. Một số lời xì sầm vang lên để khen ngợi cô và Thiện. Cô thì chỉ biết ngượng ngùng rút tay, còn Thiện thì cứ cười cười. Có vẻ anh chàng này thích Gia Minh rồi đây. Cả đám bọn họ đang trò chuyện vui vẻ khi đi thì bỗng. Tiếng cô đụng phải một người. Tôi xin lỗi, anh có làm sao không? Cô hốt hoảng xin lỗi đối phương. Mắt cô để trên trán à, một giọng nam vang lên. Là Phong, anh và tụi học sinh 11A5 đang đi chơi ở khu vui chơi này chứ không phải là ba nữa. Cô ấy đã xin lỗi rồi cơ mà. Mà này, có phải anh đụng trúng cổ đâu mà là người khác chứ bộ. Nhi phụng phịu nói, nhìn qua Phước, thì tụi tôi có nói cô đâu. Lâm nói vọng lại, nhìn Nhi và bọn cô, đây không phải là SS mới chuyển vào sao. Một bạn nam trong lớp lên tiếng, nhì, Duy, người bị đụng lên tiếng, mấy người đi chơi à, đi chung đi, đằng nào cũng đi chung. Duy lên tiếng nói rồi nhìn cô bạn mới đụng phải, bạn đi chứ, ca, không, cô ngoảnh mặt đi, trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, cô quay lại nhìn tụi Trang Anh, Nhi, Phước và Thiện. Mọi người nhìn cô mà đơ người ra. Chị ba, Lâm run run nhìn cô, mắt thì lấy tay dụi dụi như thể không thể tin nổi. Cô không trả lời, em về nhà nha, Duy lên tiếng vỗ vai cô CSA gạt ra rồi bỏ vào một quán nước cô có dặn. Mấy ông bà không được đi theo tôi nghe chưa? Cô nói rồi nhìn qua tụi bạn thân, Duy versus Lâm bỏ đi chạy theo cô để đám bạn ở lại. Mẹ ơi, xong phim rồi. Nhi than trời, tại mấy người hết đấy. Chàng bực bội nói, cô ta là ai? Ngọc ngu ngơ hỏi, là em gái sinh ba versus Duy versus Lâm đấy mà, mai bồi chữa. Sao tại tụi tôi? Thịnh, mọt sách, hỏi, không gặp mấy người là được rồi. Đang đi tự dưng. Phước cầm tay Nhi nói, tụi này làm sao mà gặp versus không gặp? Bộ là sao chổi của mấy người à? Ngọc phản bác giúp lớp. Asis, cô gặp là The CD chơi ok. Thiện nãy giờ mới lên tiếng, cậu nhìn qua Phong, người nãy giờ mặt đen như bôi nhọ nồi, khói bốc ra. Ai em, Phong hét lên, anh bỏ lên xe. Tụi nó đứng chả hiểu gì thế rồi tụi họ cãi nhau. Bla, bla bla, tại quán cà phê gần đó. Sao không về, Duy hỏi em gái mình. Không thích, cô gái trả lời, mặt buồn buồn, về làm gì, về để bị bắt tiếp à, để gặp hai con người mà ta đây ghét nhất à, cô tự nhủ lòng không được mềm. Chị sao là không thích, nhà cao, cửa rộng không về mà ở chỗ khác làm gì. Lâm năn nỉ, chị bảo là không rồi cơ mà, cô cầm túi định về, đứng lại đấy, Duy cầm tay cô lại, về nhà đi, về để còn giúp tụi anh, ok. Duy nài nỉ cô, đây là lần đầu anh phải làm thế. Đúng đấy chị, Lâm lắc tay cô, Gia Minh cứ suy nghĩ không hé môi nói. Cô mặc hai người bọn họ nài nỉ cô, sau 30p ngồi kể lể nài nỉ ăn nỉ cô thì Lâm và Duy cũng không biết nói gì thêm. Xong chưa, cô hỏi, em về không? Duy hỏi lại, một câu hỏi không hề liên quan tới câu hỏi của cô. Không, không về, em sẽ đi nhưng vẫn cạnh hai người thôi. Cô cười hiền rồi đi để hai anh em họ buồn rầu. À, sao không chịu về vậy? Lâm bực bội nói, anh chịu thua con bé. Duy thì đưa hai tay như đầu hàng. Nói bà được không? Lâm hỏi Duy, nói xong cho con bé đi luôn, không trở lại à? Duy nheo mày nhìn Lâm. Sao rồi? Ngọc bước vào và tụi bạn, trong đó có 5 người kia, bó tay versus con bé rồi, nhỏ chạy luôn rồi. Duy nhìn Lâm rồi nhìn họ, eo ơi, năn nỉ ỉ ôi chưa? Mai cười khúc khích hỏi. Cậu ấy có khuyên bao nhiêu mà vẫn không chịu về là không về. Thiện versus Nhi đồng thanh, sao biết, Phong im hơi lặng tiếng mãi mới nói, là có khuyên ngàn lần mà bà không muốn về thì mơ đi. Phước nhìn tụi kia mà lắc đầu, sao biết hay dở, một vài người chen vô hỏi, thì bạn tôi không biết thì ai biết, Quốc Anh nói, biết nó ở đây không? Duy hỏi, no no no, Nhi dẻo miệng đáp, nhỏ không cho nói, Thiên bực nhìn tụi kia tại họ mà Thiên cô đi chơi versus cô được. Eo, cả đám thở dài, tại phòng cô, phải cẩn thận hơn mới được suýt nữa là tiêu. Cô lẩm bẩm, chắc chắn sẽ hỏi tụi Quy Anh, cô lại tự nói một mình. Xong, cô bước vào phòng tắm, cô lại cải trang rồi đi ngủ, mai sẽ rất dài. Cô mơ thấy ngày mai, những việc mà cô tưởng chừng rất sơ đây. Sáng hôm sau tại trường Six Star, nghe nói cô con gái bị mất tích của tập đoàn Nguyễn Gia chưa chết. Một nam sinh nói một nữ sinh, anh ta đang cầm tờ báo mới đăng tin tìm người của nhà họ Nguyễn gia. Ừ, hình như nhỏ trốn. Cô gái đó đáp trả. Ê, mày cho đăng tin tìm vậy có quá không? Mai hỏi Lâm. Hỏi ông anh của tao á, Lâm nói rồi thần thờ nhìn Nhi như thể muốn nói. Ở chỗ nào, nói đi, anh nghĩ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tao chả quan tâm tụi bay nói gì, tao chỉ quan tâm vụ việc trả thù bà Gia Minh thôi. Phong đang cầm túi dung dịch gì đó rồi bôi lên bàn giáo viên. Ờ, hôm nay có tiết gì? Phước hỏi Phong, anh, hoạt động ngoài trời versus tiết để tra tấn học sinh. Thiện và Mai tuôn một tràng cùng một lúc. Vậy à, Duy ngồi nhớ lại cô em gái. Con bé ở đâu ta? Đã vậy còn nói vẫn ở cạnh. Thế là sao? Nhi trả lời, cô khá hòa đồng nên tụi bạn cũng vậy. Ê bà vô, một nữ sinh hét lên. Ok, Phong cười gian, hôm nay tôi cho cô ăn hành. Mua ha ha, SS, dù, tiếng bật dù được phát ra, Gia Minh lại cho cây dù tắm, ào ào, tiếng nước đổ xuống, xong, cô cất dù một góc rồi đeo bao tay vào. Hôm nay ta ôn tập để chuẩn bị thi học kỳ y, cô nói, mặt đăm chiêu. Để bà cho tụi on ăn hành, cô thầm nghĩ, thi học kỳ, tụi học sinh cứ thắc mắc hỏi đi hỏi lại, bộ sắp thi rồi à, tụi SS cứ bàn tán, mà cô đang bôi dung dịch ngứa lên phấn. He he, lên bảng làm bài nhá. Được rồi, Duy lên làm câu 1A, cô chìa viên phấn cho cậu, làm mau, cô thầm nghĩ ngợi, Phong không nói gì, lên dứt phấn của cô đang đưa cho Duy mà làm. Cô trợn tròn mắt lên nhìn anh, tụi Quy, anh, Ngọc. Cũng vậy, sai rồi, cô cầm viên phấn khác lên sửa cho cậu, thế là 3 tiết học nhẹ nhàng trôi trong sự ngạc nhiên của cô. Thật ra Phong hành cô là về nhà mới hành cơ, GT. Không, chương trước chương tiếp, cô gái nghèo cưa đổ chàng trai cực trầm trong lớp chẳng ngờ anh là người thừa kế cả tập đoàn tài phiệt. Đang yên ổn làm đầu bếp ngủ một giấc dậy bỗng thấy mình có hai con và một ông chồng ảnh đế, chuyện gì đây? Báo lỗi chương bình luận, bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi. Sang chương, cách chương.